Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, cỗ máy chiến tranh. Ầm ầm, cái kia cao tới mấy chục mét thác nước. Dòng nước chảy xiết lao xuống, đánh vào đầm sâu bên trong, tóe lên bọt nước vô số. Cái này đầm sâu bên trong dòng nước dọc theo một đầu chật hẹp con sông chậm rãi chảy xuôi. Ba khác, Tái Tư Lạc hai người cũng theo đầu này chật hẹp con sông không ngừng mà hướng Hắc Ô Sơn bên trong. Đi tới, con sông này cuối cùng là uốn cong yên tĩnh nước hồ. Hồ chính giữa có lấy một tòa lịch sự tao nhã nhà gỗ. Nhà gỗ phía trước một người mặc lỏng lẻo trường bào, hất lên tóc dài thân ảnh đang nắm lấy một thanh trường kiếm màu tím chậm rãi quơ. Nói là chậm rãi, kia là cho ba khác, Tái Tư Lạc hai người một loại ảo giác. Nhìn chậm, trên thực tế lại nhanh đáng sợ. Loại kia thị giác rối loạn cảm giác, để cho ba khác, Tái Tư Lạc muốn thổ huyết. Một kiếm ra, phảng phất không gian xung quanh đều bóp méo. Ba khác, Tái Tư Lạc hai người nhìn nhau, trong mắt đều là chấn kinh. Lúc này mới mấy tháng thời gian, Lâm Lôi dĩ nhiên là vừa đột phá. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Lôi thi triển qua loại kiếm pháp này. Vừa rồi nhìn thấy màn này, bọn hắn khẳng định, cái này kiếm pháp uy lực khẳng định rất đáng sợ. Ba khác, Tái Tư Lạc hai người đứng tại ven bờ hồ bên trên, lẳng lặng chờ. Rất lâu, Lâm Lôi thu kiếm, đến đây đi. Lâm Lôi vung tay áo, một đạo sóng khí dọc theo nước hồ liền phóng tới bờ bên kia. Chợt vậy mà tại nhà gỗ cùng trên bờ hồ xuất hiện một đạo sóng khí hình thành, khí cầu. Trực tiếp đi tới chính là, đừng sợ, đi không đi xuống. Ba khác, Tái Tư Lạc hai người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là đạp lên đầu này, khí cầu. Đi tới ở vào hồ trung tâm nhà gỗ. Lâm Lôi ngồi xuống tại nhà gỗ bên cạnh cái bàn đá, lật tay lấy ra một bầu rượu, ba cái chén, cười nhạt nói, Tái Tư Lạc, nếu như ngươi trước đó vài ngày tới, ta chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng gió đem ngươi cuốn qua tới, còn làm không được vừa rồi một bước kia. Tái Tư Lạc là cấp 9 vong linh đại ma đạo, mặc dù cũng nhanh đột phá đạt tới thánh vực, thế nhưng là hắn vô pháp phi hành, lấy thân thể của hắn điều kiện, muốn làm đến đạp nước mà đi cũng không thể. Đại nhân, ngươi vừa rồi kia là... Ba khác vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Tái Tư Lạc cũng nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi cười giải thích nói, đây là phong hệ nguyên tố pháp tắc một loại vận dụng. Gần nhất một đoạn thời gian, tải, chậm. Con đường này bên trên, ta có chỗ lĩnh ngộ, mới có thể làm được vừa rồi một bước kia. Bất quá khoảng cách không gian đình trệ, còn cách một đoạn, cái gì không gian đình trệ? Tái Tư Lạc nghi ngờ nói, Lâm Lôi không nói thêm lời. Tái Tư Lạc, ba khắc hai người đều không phải là tu luyện phong hệ nguyên tố pháp tắc. Nói với bọn hắn làm sao lại hiểu? Lâm Lôi lúc trước cùng cái kia thần bí sơn thôn cao thủ Mễ Lạc luận bàn về sau, trong đầu đối tu luyện, chậm, cảnh giới con đường này có rõ ràng lộ tuyến. Tu luyện tự nhiên làm ít công to, nếu như bị Mễ Lạc nhìn thấy Lâm Lôi tu luyện tình cảnh, khẳng định lại giật mình, lúc này mới mấy tháng thời gian, liền làm được cái này địa vị, loại này tốc độ tu luyện thật là đáng sợ. Vì hai người mỗi loại ngã xuống một chén rượu, Lâm Lôi giơ ly rượu lên cười nói, các ngươi lần này tới, có điều gì cứ nói đi. Ba khắc nói ra, đại nhân, chúng ta địa bàn quản lý khu vực trải qua một đoạn thời gian quản lý. Quân đội đã trải qua chỉnh biên, tăng thêm 3 tháng huấn luyện, bây giờ cũng kém không nhiều có thể công kích những thành trì khác. Vừa dứt lời, Lâm Lôi trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười. Hắn một mực chờ mong một ngày này. Lần này, hẳn là muốn công kích tòa kia quận thành A. Lâm Lôi nói ra, bên cạnh Tái Tư Lạc gật đầu nói, vâng, căn cứ kế hoạch chúng ta, lần này chúng ta chuẩn bị công kích 3 tòa thành nhỏ cùng Mạc Đặc quận thành. Bây giờ Lâm Lôi 1, bên chừng 6 tòa thành trì, 6 nhánh sư đoàn quân đội, cũng chừng hơn 5 vạn người. Dạng này thực lực cùng quận thành không kém bao nhiêu. Thế nhưng Lâm Lôi 1 bên có cao thủ. Đây là ưu thế tuyệt đối. Công kích đến quận thành, liền có tư cách đối ngoại tuyên bố thành lập công quốc. Ba Khắc ha ha cười nói, Lâm Lôi 1 mực mang theo thành lập công quốc. Hắn còn nhớ rõ trong phong thư địch Lị Á cùng hắn ước định. Chờ đến hắn thành công thành lập công quốc thời điểm, địch Lị Á cũng sẽ rời đi Ngọc Lan đế quốc tới tìm hắn. Lâm Lôi, Tái Tư Lạc dò hỏi, ngươi nói các loại đánh hạ Mạc Đặc quận thành về sau. Làm như thế nào phát triển? Tiếp tục chinh phục không thuộc về Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình hai phe thành trì, hay là hướng Quang Minh giáo đình điều khiển công quốc phát động công kích? Dựa theo địa đồ, chờ đánh hạ Mạc Đặc quận thành, cái kia Lâm Lôi trưởng khống khu vực vùng cực nam, liền cùng Quang Minh giáo đình trưởng khống khu vực giáp giới. Đương nhiên, Quang Minh giáo đình khống chế là trong bóng tối khống chế, bên ngoài đều là từng cái công quốc, thực ra theo thứ tự là Quang Minh giáo đình khống chế hay là Hắc Ám giáo đình khống chế rất đơn giản. Đó chính là xem nơi này quận thành bên trong thần điện. Nếu như nơi này thành trì có Quang Minh thần điện, vậy cái này công quốc trong bóng tối chính là Quang Minh giáo đình điều khiển. Nếu có Hắc Ám thần điện, chính là Hắc Ám giáo đình điều khiển. Công kích Quang Minh giáo đình khống chế công quốc, Lâm Lôi con mắt hơi hơi nheo lại, làm ra quyết định, theo chúng ta động tác càng lúc càng lớn. Quang Minh giáo đình nhân viên tình báo có thể chú ý tới Ba Khắc các ngươi 5 cái. Biết rõ các ngươi 5 người, nếu như bọn hắn còn không biết một phương này thực lực là ta Lâm Lôi, đó mới là lạ. Lâm Lôi nhìn xem Ba Khắc, Tái Tư Lạc cười nói, chờ công kích đến quận thành về sau, trước vững chắc một chút, chỉnh biên một chút quân đội, các loại quân đội chỉnh biên tốt, liền hướng Quang Minh giáo đình địa bàn quản lý khu vực phát động tiến công. Đương nhiên, tiến công biên độ nhỏ hơn, chúng ta muốn trước nhìn xem Quang Minh giáo đình phản ứng. Lâm Lôi cười nhạt nói, xem bọn hắn là trực tiếp phản kích, hay là nhường nhịn, hoặc là trực tiếp phái cao thủ tới tìm ta. Tái Tư Lạc cũng minh bạch Lâm Lôi ý tứ, cười nói, đúng. Nếu như Quang Minh giáo đình một bên muốn cùng Lâm Lôi ngươi chính diện đối quyết, cái kia công quốc danh tự liền lấy Lâm Lôi ngươi họ đến định, định là Ba Lỗ Khắc công quốc. Nếu như Quang Minh giáo đình một bên nhường nhịn, vậy chúng ta cũng giả ngu, trước không công khai ngươi tồn tại, công quốc liền tùy tiện đặt tên. Nghe được Tái Tư Lạc lời nói, Lâm Lôi tán đồng gật đầu. Hiện tại liền xem Quang Minh giáo đình phản ứng. Quang Minh giáo đình cao thủ không xuất hiện, Lâm Lôi cũng không xuất thủ, liền để Ba Khắc bọn hắn 5 huynh đệ đi trước náo. Không ngừng mà công thành đoạt đất, nếu như đối phương cao thủ hiện thân, vậy liền đến một trận quyết đấu a. Công kích Mạc Đặc quận thành thời gian, Ba Khắc nhìn về phía Lâm Lôi, mau chóng bắt đầu đi. Lâm Lôi hồi đáp, Lâm Lôi một câu, bây giờ hắn địa bàn quản lý 6 tòa thành trì ngay lập tức vận chuyển. Trong đó một sư đoàn 9.000 người, tại An Khoa, Bố Ân, Hắc Sa 3 người xuất lĩnh dưới, phân biệt công kích 3 tòa thành trì, lại điều động 4 cái sư đoàn. Tại Ba Khắc, cái tì 2 người xuất lĩnh dưới, công kích Mạc Đặc quận thành, Tái Tư Lạc, tọa trấn Hắc Thổ thành. Giết, Mạc Đặc quận thành dưới thành mặt đất hoàn toàn nhuộm đỏ. Nguyên bản Mạc Đặc quận thành còn phái ra 2 vạn người đại quân chuẩn bị tại bình nguyên bên trên, trước cho đối phương hung hăng một kích, thế nhưng cũng là bị lấy cái tì. Ba Khắc 2 người cầm đầu quân đội một trận trùng sát, tử thương vô số, cái tì, Ba Khắc 2 người hoàn toàn là 2 cái ma thần. cầm trong tay cái kia cự phủ, cái kia lưỡi búa quơ múa đi tới chỗ nào, người ở nơi nào liền tử thương một mảng lớn. Một cái quân đội đều có tinh anh đầu nhọn tiểu đội, mà cái tí ba khắc hai người liền đặc biệt công kích loại này tinh anh đội ngũ. Chỗ nào xương cốt khó khăn hố, bọn hắn liền trùng sát đi lên. Lập tức, Mạc Đặc quận thành 2 vạn đại quân bị đánh quân lính tan rã, sĩ khí hoàn toàn không có, rất nhiều người càng là tại chỗ đầu hàng, tử thương hơn nửa, may mắn còn sống sót, toàn bộ bị bắt làm tù binh, bởi vì bọn hắn muốn chạy trốn đều trốn không quay về. Mạc Đặc quận thành cửa thành đã đóng lại, Mạc Đặc quận thành thành chủ căn bản không dám mở cửa. Một khi mở cửa, bị cái kia 2 cái ma thần cho trùng sát tiến đến, bọn hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này Mạc Đặc quận thành bên trong quân coi giữ cũng chỉ có chừng 2 vạn. Hắc Thổ thành một bên quân đội bên ngoài sắp hàng chỉnh tề, đưa qua vạn tên tù binh sĩ khí hoàn toàn không có, phần lớn đều là thụ thương, dòng giã có sức chiến đấu cũng liền 2-3 ngàn mà thôi. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, Mạc Đặc quận thành quân coi giữ sĩ khí xuống đến thung lũng. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn thế nào đứng xa như vậy? Quân coi giữ tướng lĩnh có chút cuống lên. Xa như vậy, hoàn toàn ở cung tiễn ném bắn tầm bắn ở ngoài. Bỗng nhiên, cái kia cầm đầu 2 cái tựa như chiến thần nhân vật bình thường, nắm lấy cự phủ dĩ nhiên là cực tốc lao đến. Tốc độ kia nhanh chóng, để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Cái kia quân coi giữ hàng lâm lập tức quát, thần xạ thủ dự bị, công kích 2 người kia. Xạ kích, cái kia từ bình thường cung tiễn thủ bên trong tuyển ra tới gần 100 tên các tinh anh, từng cái nắm lấy cái kia hợp lại cường cung, đối với phía dưới 2 người vọt tới. Thế nhưng ba khác, cái tì 2 người tốc độ quá nhanh, chỉ có số ít mũi tên bắn tới trên người bọn họ. Có thể dù cho bắn tới, cũng là trực tiếp bắn ngược hạ xuống. Ha ha, nhìn ta, cái tỷ hưng phấn một tiếng giống to, giờ cái kia khiến lòng run sợ cự phủ, đối với nơi xa cửa thành liền ầm vang bổ tới. Oanh, đáng sợ tiếng vang từ chỗ cửa thành nghĩ đến, cái kia cao tới cửa thành chấn động một cái, dạn nứt ra tiểu vết rách, lại là không có phá. Quận thành cửa thành chính là so bình thường thành nhỏ cửa thành muốn kiên cố nhiều. Cái tỳ cười to nói ra, tiếng cười kia vang vọng đất trời, toàn bộ Mạc Đặc quận thành quân coi giữ kia là nghe được nhất thanh nhị sở. Lão đại, không cần ngươi đến, ta có thể giải quyết cái này phá thành cửa. Vừa rồi cái kia một chút kịch liệt chấn động đã làm cho trên tường thành các binh sĩ sắc mặt trắng bệch. Có đánh như vậy cầm sao? Trực tiếp phá cửa mà vào. Lạc cự thạch, nhanh, lạc cự thạch, người thành chủ kia sắc bén thanh âm vang lên. Như quận thành loại này thành lớn, tường thành là chừng 10 mấy mét dày, ngoại trừ bình thường dùng để đóng cửa thành bên ngoài, chỗ cửa thành kỳ thật vẫn là có cơ quan. Đem một mực kẹt tại trên cửa thành mới cự thạch rơi xuống. Cái kia chừng 10 mét hậu kiên cố tảng đá một khi rơi xuống, chính là cấp 9 cao thủ cũng không thể phá vỡ. Đây là đặc biệt vì đối phó cao thủ. Lạc cự thạch, cái tỳ biến sắc, giận dữ hét, mẹ, mở cho ta. Cái kia cự đại phủ đầu phảng phất lạc diệp, nhẹ nhàng đụng chạm tại cái kia trên cửa thành. Cửa thành chấn động mạnh một cái, dĩ nhiên là hơn nửa trực tiếp biến thành nát bấy. Thế nhưng là chỉ nghe được âm âm, thanh âm trầm thấp, cự thạch kia hạ xuống, dĩ nhiên là đem toàn bộ cửa thành hoàn toàn cho ngăn chặn lại. Phá, ba khắc cũng là đồng dạng một chiêu, cử trọng nhược khinh. Hoành, cự thạch chấn động, tảng đá nát bấy sột sột rơi thẳng. Tại cái này cự thạch mặt ngoài xuất hiện gần 1 mét sâu đại hố sâu. Thế nhưng là đem so sánh với cái này cự thạch đáng sợ thể tích, cái hố sâu này căn bản không tính là cái gì. Ba khác, Cái tỷ nhìn nhau, chỉ có thể dựa theo đại nhân phân phó. Cái tỷ nở nụ cười, dựa theo Lâm Lôi thuyết pháp, Ba Khắc bọn hắn bất tử chiến sĩ thân phận muốn giữ bí mật. Đây là Lâm Lôi một bên một đòn sát thủ, dù sao Quang Minh giáo đình một phe là không biết, muốn triển lộ, cũng muốn đem Quang Minh giáo đình một bên biết rõ triển lộ ra. Hắc lỗ, Ba Khắc giống to một tiếng, hống, một đạo chấn thiên giống lên một tiếng vang lên, nguyên bản tại trong quân đội đáng sợ hắc báo tử thể tích đột nhiên biến lớn. Lập tức trở nên chừng cao 10 mét, dài 20 mét, 3 tầng lầu độ cao A, nhìn thấy thế nào một cái cự hình ma thú. Toàn bộ Mạc Đặc quận thành người đều ngốc trệ. Thánh vực ma thú, cái kia thủ thành sĩ quan đều cà lăm, oanh, 3 tầng lầu cao hắc lỗ, hóa thành một đạo hắc ảnh xông về cửa thành, gần ngàn mét lộ trình, chỉ là thời gian nháy mắt, thành này cửa thế nhưng là chừng hơn 20 mét cao. Hắc lỗ đáng sợ thân thể ngang nhiên va chạm hướng cái kia hạ xuống chừng 10 mét hậu cự thạch. Chỉ nghe được một đạo đáng sợ tiếng oanh minh, cự thạch kia liền phảng phất đậu hũ đồng dạng bị va chạm tàn. Vô số đá vụn hướng về sau mới vẩy ra lái đi. Trong thành đại lượng binh sĩ bị những cái kia cực tốc bắn ra đến đá vụn đập bể não đại. Nện lõm xuống lồng ngực, đây là món ăn khai vị. Đáng sợ ma thú, hắc lỗ, dĩ nhiên là trùng sát, tuyệt đối cỗ máy chiến tranh. Phàm là ngăn tại trước mặt hắn không phải bị dẫm chết, chính là bị đụng bay, tử thương vô số, đầu hàng, chúng ta đầu hàng, đầu hàng. Kiên cường nữa binh sĩ khi nhìn đến đáng sợ như vậy ma thú thời điểm, cũng cảm nhận được bất lực, cả đám đều lập tức buông xuống binh khí quỳ xuống đầu hàng. Thánh vực ma thú a, nghịch thiên như vậy tồn tại, là bọn hắn binh sĩ có khả năng chống lại sao? Đầu hàng, ta đầu hàng. Mạc Đặc quận thành thành chủ cũng thân thể phát run quỳ xuống. Theo Mạc Đặc quận thành đánh hạ, Lâm Lôi một bên dưới trướng cũng có một tòa quận thành. 9 tòa thành nhỏ, địa bàn quản lý nhân khẩu cũng gần 900 vạn, dĩ nhiên xem như một cái tương đối cỡ lớn công quốc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.